1116, mất trộm. Mấy cái ban gia mở kha ho tại bối bối các nàng sau khi rời đi, ao áo bắt đầu kiểm tra đan dược, nghiễm trưởng lão còn hít hà, đan hương khoảng cách gần rất dày đặc, đây là thượng cổ thủ pháp luyện đan, sẽ không sai. Nghiễm trưởng lão một mặt kích động, cười lên ha hả, giống một cái đạt được câu yếm đồ chơi đan hải tử một dạng. Lão nghiễm, ngươi đi nơi nào? Trần trưởng lão hoàn hồn lúc liền thấy nghiễm trưởng lão quay người nhìn khắp nơi, chạy khắp nơi. Lâm chấp sự kéo lại nghiễm trưởng lão, cũng tại hỏi thăm, luyện đan trận đấu còn chưa kết thúc đây. Lúc này thời điểm thiếu bạch sinh ho khan hai tiếng, khụ khụ, các vị tiền bối nhóm, vãn bối đã luyện chế tốt đan dược, còn mời xem qua. Đi một bên, không thấy được chúng ta vội vàng đâu. Trần trưởng lão lắc đầu, nhìn cũng không nhìn thiếu bạch sinh. Nghiễm trưởng lão càng xem càng kích động, sau đó hắn lại nhìn đến Long Yên Nhiên đan dược rồi, chỉ bất quá Long Yên Nhiên đã đi. Đây cũng là đan vượng nàng và vừa rồi cô nương thủ pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, ông trời ơi. Cái mông cao ý giả mờ lão đầu kia lại thả mấy cái cao ý giả mờ, bắn văng động. Mọi người, Trần trưởng lão cũng bắt đầu kích động, tay chân cũng bắt đầu run rẩy. Cho tới nay, bọn họ đều là muốn học tập thượng cổ luyện đan thuật, hoàn toàn bất đắc dĩ không có người sẽ. Tuyệt Trần Độc Cung bắt trưởng lão con ngươi lóe qua một tia dị dạng, hắn sờ sờ râu ria, gương mặt trầm tư. Thượng cổ luyện đan thuật hắn nhất định phải được nội dung cốt truyện không đúng. Thiếu bạch sinh nhướng mày, có một chút mắt trợn tròn bên trong. Các ngươi nhìn một đoàn người lại thấy được ta đập đập lò luyện đan, ở trong đó vừa mở ra cũng là đan dược, chuyện gì xảy ra lại có thể xuất đan thuốc? Bọn họ phát hiện phàm là thái thượng đế quân đề cử luyện đan sư, thuật luyện đan của các nàng đều vô cùng kỳ quái, điểm ấy rất quỷ dị, bọn họ lại tìm không ra ma bệnh, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới lại không thể gian lận. Đi qua hơn một giờ luyện đan đại hội, rốt cục hạ màn kết thúc, Trần trưởng lão lên sân khấu cảm tạ một phen, cũng không nói gì, 150 tên luyện đan sư. Đào thải 100 tên điểm ấy Lăng Vân rất không hài lòng, rõ ràng một trận liền có thể tỉ thí xong đan dược trận đấu, vì sao muốn 3 ngày đan thần tông làm cái gì một ngày cứ như vậy kết thúc. Lăng Vân phát hiện thật nhiều người đều tại lưu ý lấy Long Yên Nhiên, đến mức bồi bồi các nàng hóa thân đều khôi phục nguyên dạng rồi. Ta đập đập cũng là đi ra ngoài thành, tự nhiên biến mất, ai cũng không biết, đằng sau theo mấy người, bọn họ đều rơi vào Lăng Vân trong hắc động. Buổi tối Lăng Vân các nàng tùy tiện tìm một cái khách sạn ở lại. Ba ba. Ta hôm nay lợi hại hay không? Tiểu gia hỏa hai tay chống nạnh, ánh mắt bắt đầu chuyển a chuyển. Ngươi hôm nay biểu hiện cái gì rồi? Lăng Vân tốt cười hỏi. Hừ hừ, ba của nàng quên đi nhất thời mân mê miệng, hừ hừ hừ, biểu thị lấy bất mãn của nàng. Ha ha, Long Yên Nhiên thì thích xem tiểu nha đầu này tức giận bộ dạng, sữa hung đáng yêu chết rồi. Ngươi a, chỉ có biết ăn thôi, còn lợi hại hơn thì cái này miệng nhỏ hút mạnh tử lợi hại. Lăng Vân buồn cười xoa xoa tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ dưa. A ha, bối bối nghi vấn hỏi. Vì cái gì hôm nay không có khen thưởng? Ai biết? Lăng Vân lắc đầu bật cười, thần thức bắt đầu bao phủ toàn bộ khách sạn, hắn nhếch miệng lên đường cong, ý vị thâm trường. A, đêm khuya cả tòa đan thành lạ thường an tĩnh, tính đến đáng sợ. Lăng Vân mở ra con ngươi, phía ngoài đều là một đám đồ bỏ đi, hắn liền có chút không muốn động thủ. Đám người này bất quá là chịu chết, muốn cho Long Yên Nhiên không tham gia được ngày mai trận đấu, mất đi một cái đối thủ cạnh tranh. Thật làm cho người ta không nói được lời nào. Biết rất rõ ràng hắn thái thượng đế quân tại trong khách sạn, còn có người không sợ chết. Lăng Vân lắc đầu bật cười. A, mấy cái đạo thần quang đi xuống, bên ngoài chết một mảnh, bốn phía lại bắt đầu im ắng, cũng không biết bọn họ não tử nghĩ như thế nào. Thiên Hạt Tinh Vực vực chủ Phú Đế Vạn Tam Thiên nổi trận lôi đình đâu hắn đã biết được, hắn phái đi Thiên Hạt Ngũ Sát đã toàn bộ chết tại thần giới, dẫn tới cực điểm. A, thái thượng đế quân khinh người quá đáng, bắt cháu ngoại của ta, giết ta người muốn là Lăng Vân nghe nói như thế nhất định thật không thể tin đi. Vạn Tam Thiên cháu ngoại Kim Vô Lượng cũng không có bị hắn cứu đi, mà Thiên Hạt Ngũ Sát đến đây muốn người cũng không sai. Sai tại trùng hợp nhiều như vậy dưới, Lăng Vân giết bọn hắn báo nói Kim Thiếu gia không tại thần giới, chúng ta điều tra tình huống nói, Thanh Long thành phủ thành chủ thất thủ, Kim Vô Lượng Thiếu gia bị chúng ta cứu được. Ha ha ha, thái thượng đế quân, bản đế muốn ngươi không phải chết. Phú đế bất giận a truyền lệnh xuống, liên hợp đại quân, vây quanh thần giới, ngày xưa Nam Vô Thiên về đến rồi thái thượng đế quân một mình phân chiến, hắn ngày giờ không nhiều. Vạn Tam Thiên con ngươi lóe qua một tia tàn nhẫn, sắc ý mười phần. A, mọi người tuy nói nghe không hiểu cái gì ý tứ, nhưng vẫn là cao hứng bừng bừng đi làm. Đáng thương Kim Vô Lượng cư như vậy bị người khác sử dụng giết chết, tạo thành loại này chiến cục. Hậu trường hắc thủ chơi một tay bài tốt. A, thần giới đêm khuya an tình phá toái hư không trở về, nàng ngồi liệt tại thần cung biên giới, dường như tiết sức lực toàn thân, yêu tộc đại cục đã định. Phát hiện Lăng Vân bọn họ đều không tại thần cung về sau, ánh mắt của nàng lại chảy xuống một giọt nước mắt, lập tức ôm đầu khóc giống, trong lúc đó trong miệng không ngừng ho ra máu. Hôm sau trời vừa sáng nàng tại thần phong phía trên, tuyên bố cùng Lăng Vân đại hôn, 3 ngày sau thì tại thần giới cử hành, khắp trốn mừng vui, chiêu cáo 12 vực. Đan Thành Lăng Vân cho lũ tiểu gia hỏa bận rộn hết bữa sáng về sau, liền nghe đến khiếp sợ tin tức. Đan Thần Tông lần này phần thưởng 1 đến 3 tên bị mất trộm, nói cách khác hắn mục đích lần này, hoàn hồn thảo cùng hạng 1 đan hỏa, trọng yếu nhất hết rồi. Lăng Vân rất tức giận, hắn trực tiếp tìm Tơ Y Trần trưởng lão cùng Nghiễm trưởng lão bản đế nghe nói phần thưởng mất trộm, thật có việc này còn là các ngươi vụng trộm dở cho quỷ. Đối mặt Lăng Vân khí thế, hai vị trưởng lão gương mặt bối rối. Thật xin lỗi, Thái Thượng Đế Quân, tối hôm qua Đan Thành Phủ Thành chủ bị người khác sử dụng điệu hổ ly sơn, chúng ta thất sách. Bản đế chỉ cần kết quả, một ngày trong một ngày, bản đế muốn nhìn thấy kết quả, không phải vậy, toàn bộ Đan Thành chôn cùng đi. Lăng Vân cả giận, con ngươi tản ra hàn ý lạnh lẽo. Lãng phí thời gian của hắn, hắn làm sao không sinh khí, cái gì tất cả an bài xong, sớm biết hắn tối hôm qua liền đem hoàn hồn thảo cầm. Trần Trường Lao rất khó trả lời, ấp a ấp đúng nói, đây là chúng ta Đan Thần Tông sự tình. Thái Thượng Đế Quân có chút quá đầu đi. Nghiễm trưởng lão giật giật Trần trưởng lão, ra hiệu cái sau nói chuyện thái độ, toàn bộ Đan Thành không ai có thể ngăn lại cường đại Thái Thượng Đế Quân, bọn họ tận lực không gây chuyện. Thì tính sao, muốn không phải khen thưởng có bản đế cần, các ngươi loại này đồ bỏ đi luyện đan đại hội, bản đế sẽ đến Lăng Vân chẳng thèm ngó tới cười. Ngươi Trần trưởng lão bị tức bất lực phản bác, đồ bỏ đi luyện đan đại hội đây chính là 12 vực luyện đan sư tha thiết ước mơ đều muốn tham gia. Lão Trần, đừng tức giận. Chúng ta chiếu làm liền là. Nghiễm trưởng lao nhắc nhở. Lăng Vân lạnh hừ một tiếng, đừng có đùa những cái kia tâm địa gian dảo. Không phải vậy, đối mặt Lăng Vân tà khí cười một tiếng, hai vị trưởng lao đều là trong lòng run sợ.